Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 552, chết đi sống lại. Ô Long cuộn đánh, đây là phách quải trưởng bên trong cực vì tàn nhẫn một chiêu. Nói là vỡ bia nứt đá không chút nào quá phận, như bổ vào thân trên, nhẹ thì nứt xương, nặng thì xương vỡ. Nhưng này tên nữ tính sứ đồ đi lại cũng là rất tặc. Nhìn lấy Diệp Sát một trưởng bổ tới, vậy mà đem song đao hướng lên quét ngang. Như thế vừa đến, Diệp Sát nếu là một trưởng phách thạch, bị gọt sạch, chỉ sợ là Diệp Sát bàn tay. Nhưng ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Diệp Sát bỗng nhiên biến chiêu, đánh rớt bàn tay một trận, thân thể hướng về sau một quyền. Đổi trưởng vì quyền hướng lấy đối phương đánh tới, đảo phát ô lôi, vẫn như cũ là phách quải trưởng bên trong chiêu số. Bởi vì vừa mãnh liệt duyên cớ, Diệp Sát đối phách quải trưởng cùng bát cực quyền bên trong chiêu số càng yêu thích. Cạch, Diệp Sát song quyền đánh trúng đối phương mặt đao, chấn động mạnh, ám kình đưa ra, tên kia nữ tính sứ đồ đi lại liền liên tục lui về phía sau. Ỷ có binh khí, Diệp Sát quay lại thân thể, cười lạnh một tiếng nói, ngươi cho rằng ta không có. Diệp Sát từ sau hông cầm ra một cây treo lấy cây gậy, hướng về hai bên mãnh liệt kéo một phát, liền biến thành rồi một cây trường thương bộ dáng. Xanh bạc trường thương là Diệp Sát từ sứ đồ đi lại trong tay giành được. Hiệu quả đồng dạng, không tính lợi hại gì binh khí. Lấy bây giờ Diệp Sát thực lực, tuyệt đối là không để vào mắt. Diệp Sát giữ lại xanh bạc trường thương, đơn giản chính là vì rồi phối hợp võ đạo chí tôn. Võ đạo chí tôn cổ võ thuật bên trong, cũng không vẻn vẹn chỉ có công phu quyền cước, trong đó còn đã bao hàm kiếm pháp, đao pháp, còn có thương thuật. Diệp Sát cổ tay rung lên, xanh bạc trường thương đột ngột ra một đạo thương hoa. Liền hướng phía đằng trước mãnh liệt đâm ra ngoài, thương ra như long, leng keng một tiếng, Diệp Sát một thương điểm tại đối phương song đao mặt đao trên, phát ra tiếng vang lanh lảnh, tiếp lấy bộ pháp biến đổi, lập tức lại hướng về mặt bên du tẩu bắt đầu, đồng thời xanh bạc trường thương lần nữa hướng về đối phương quét ra. Diệp Sát dùng là bát quái đại thương, thương tùy thân đi. Thân theo bước đổi, một cây trường thương tại Diệp Sát trong tay như là ra biển giao long. Quả thực là một cái xảo trá, liên tục hướng về phía trước đâm ra, trực chỉ đối phương các vị trí cơ thể. Đúng là đem tên kia nữ tính sứ đồ đi lại ép liền cơ hội gần người đều không có. Bỗng nhiên, Diệp Sát trong mắt hiện ra mấy phần tàn nhẫn, cổ tay lại run. Thương thế cũng là trong nháy mắt biến đổi, lúc đầu xảo trá thương thế, đột nhiên biến khí thế bàng bạc, đồng thời thế công cũng trở nên vô cùng hung mãnh liệt. Ngũ lang bát quái côn, Diệp Sát dùng là côn pháp, nhưng dùng thương cũng có thể lấy, bởi vì ngũ lang bát quái côn, tương truyền do Đại Tống Dương gia tướng một trong Dương Ngũ Lang mới sáng tạo. Trong đó bản thân liền dung hợp Dương gia thương pháp, mà Dương gia thương thế nhưng là trận chiến sát phạt chi thương. Nếu dùng côn, thu liễm tài năng, sẽ không lộ vẻ cỡ nào tàn nhẫn. Nhưng nếu dùng thương, thế nhưng là chiêu chiêu muốn mạng. Uống a, Diệp Sát lần nữa gầm nhẹ một tiếng, bỗng nhiên hướng về phía trước nhảy lên một cái. Cả cây trường thương hướng lên dơ lên. Một chiêu châm lửa đốt thiên thức, lập tức hung hăng hướng xuống rơi đập. Kẹt, trường thương cùng song đao chạm vào nhau. Tên kia nữ tính sứ đồ đi lại căn bản không ngăn cản được thương bên trên truyền đến lực đạo. Cổ tay đau xót, song đao lại bị Diệp Sát gọn gàng một thương đập bay ra ngoài. Tên kia nữ tính sứ đồ đi lại lập tức liên tục lui lại. Đưa tay vén lên áo choàng. Trực tiếp rút ra một cây nửa mét dài quân đâm, chỉ là còn chưa nắm ổn. Diệp Sát trường thương thuận thế quét qua, trực tiếp đem kia cây quân đâm cho lần nữa quét bay. Diệp Sắt mặt lộ dữ tợn nói, ngươi sống đủ lâu rồi, chết đi. Lần nữa quét ra rồi đối phương vũ khí, Diệp Sắt khí thế khó cản, xanh bạc trường thương hướng về phía trước đâm ra, như là độc dao lộ ra răng nanh. Phốp, mũi thương trực tiếp điểm trúng tên kia nữ tính sứ đồ đi lại cái trán, xuyên qua rồi mặt của đối phương cổ sau, một nửa đầu thương trực tiếp đâm vào rồi đối phương trong đầu. Người đánh chết rồi sứ đồ đi lại. Tích lũy số lượng 27, thần bí âm thanh vang lên, nhưng Diệp Sắt lại căn bản không có tâm tư đi nghe, mà là một mặt kinh ngạc, toàn bộ người đột nhiên liền ngốc tại nơi đó. Ngươi, vì cái gì sống lấy? Không có khả năng, Diệp Sắt quát khẽ nói, ngươi không phải đã chết rồi sao? Đáng tiếc, người chết là không có trả lời bất cứ vấn đề gì. Làm Diệp Sắt một thương xuyên thủng rồi tên kia nữ tính sứ đồ đi lại đầu. Đeo tại đối phương trên mặt mặt nạ cũng là vỡ thành hai mảnh rơi vào đất trên. Kia rõ ràng là một trương Diệp Sắt tương đối quen thuộc gương mặt. Nhan Lan, Nam Tuấn Hiền bên thân cái kia nữ nhân. Diệp Sắt thậm chí cảm giác được rồi một tia hoảng sợ. Nhìn lấy thi thể, không khỏi lui rồi nửa bước. Diệp Sắt nhớ rõ rõ ràng ràng, mình giết Nam Tuấn Hiền, cũng đã giết Nhan Lan, hai người đều đã chết. Thanh âm thần bí lúc đó liền xuất hiện rồi nhắc nhở. Thật sự rõ ràng, tuyệt đối tử vong, như vậy, vì cái gì một cái người chết sẽ lại lần nữa xuất hiện tại trước mặt của mình? Hơn nữa, còn là lấy sứ đồ đi lại thân phận, điều đó không có khả năng. Diệp Sắt có chút thất thần, liên tục lay động đầu, hy vọng chính mình nhìn thấy là ảo giác. Nhưng đúng vào lúc này, Diệp Sắt phía sau bỗng nhiên xuất hiện rồi gầm lên giận dữ. Tiếp lấy Diệp Sắt liền cảm giác được gió mạnh đánh tới. Lại là ba cái hạt châu tím hướng lấy chính mình bay vụt tới đây. Rất hiển nhiên, đồng bạn tử vong, chọc giận rồi tên kia siêu thể nhân loại sứ đồ đi lại. Vậy mà bỏ La Tấn, hướng lấy Diệp Sắt nén giận ra tay. Sau khi tĩnh hồn lại, Diệp Sắt trên mặt đột nhiên hiện ra mấy phần ngang ngược chi sắc. Vẻ mặt đột nhiên biến kiên định, nói nhỏ nói, không quan trọng ngươi có phải hay không Nhan Lan, không quan trọng ngươi có phải hay không sống lại, ta có thể giết ngươi một lần, liền có thể giết ngươi lần thứ hai, lần thứ ba. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sắt mãnh liệt vung vẩy xanh bạc trường thương, trực tiếp đem một mai hạt châu cho quét bay ra ngoài. Đối mặt thừa xuống kia hai quả hạt châu, Diệp Sắt trực tiếp gọn gàng đấm ra một quyền. Sóng xung kích, lực lượng vô hình đẩy về phía trước ra, trực tiếp đem thừa xuống hai cái hạt châu màu tím cho đánh bay. Lúc này đồng thời, La Tấn bỗng nhiên ra hiện tại phía sau của đối phương. Thừa dịp đối phương bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, trên mặt lộ ra dữ tợn chi sắc, cánh tay vung mạnh lên. Phốp, La Tấn bàn tay mở ra, hổ khẩu vị trí, một vòng vô cùng lưỡi đao sắc bén từ đối phương cần cổ lướt qua. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cái đầu liền bay múa lên, sau đó trùng điệp rơi đập tại rồi đất trên. Ba tên sứ đồ đi lại, ba đi nó hay, sứ đồ đi lại một phương, thình lình đại thế đã mất. Tên kia tay cụt sứ đồ đi lại dị thường quả quyết, mắt thấy chuyện không thể làm, lập tức xoay người chạy, hướng lấy cửa vào phương hướng phóng đi. Cản bọn họ lại, không tiếc hết thảy, cản bọn họ lại. Tên kia sứ đồ đi lại một bên chạy nhanh, một bên hướng lấy Abiter lớn tiếng gầm rú bắt đầu. Diệp Sắt cười lạnh một tiếng nói, ngớ ngẩn, lúc này, tên kia sứ đồ đi lại cùng Abiter sát người mà qua. Cũng ngay trong nháy mắt này, Abiter đột nhiên ra tay, lấy tay cánh tay kẹp lại rồi sứ đồ đi lại cái cổ. Lập tức hung hăng đem tên kia sứ đồ đi lại cho đập vào rồi đất trên. Abiter vốn là Diệp Sắt, lúc trước bất quá là Diệp Sát trong tay phát ra mệnh lệnh PDA hư hao. Để Diệp Sát không cách nào viễn trình phát ra mệnh lệnh. Này mới khiến đối phương siêu thể nhân loại khống chế rồi Arbiter. Dưới mắt Diệp Sát ngay tại trước mặt, căn bản không cần lấy PDA liền có thể phát ra mệnh lệnh. Mà lại, tên kia siêu thể nhân loại sứ đồ đi lại cũng đã chết. Arbiter bằng cái gì còn sẽ nghe đối phương? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.